Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 644 Thí Chủ cùng Phật Tổ hữu duyên. Nhìn sang, liền nhìn thấy An Lan mang theo mấy cái tuổi trẻ tăng nhân, hướng Viên Thư Duật mà tới, nhìn thấy Viên Thư Duật cùng mấy nữ, An Lan trên mặt chính là vui vẻ, vị đại nhân này rốt cục đến rồi, có điều. Vị đại nhân này cũng thật là long tộc tính tình đây. Mỗi lần bên người đều đi theo nhiều như vậy nữ nhân. A-di-đà Phật, nữ nhân chính là nam nhân. Nam nhân chính là nữ nhân. Chúng sinh bình đẳng, vô pháp vô tướng. Lão nạp không nhìn thấy nữ nhân. Chỉ nhìn thấy vị đại nhân này. Kỳ hiển nguyệt chúng nữ. Nếu như nghe được An Lan nội tâm, nhất định tức giận đến cực điểm. Mấy người các nàng tuy rằng không sánh được Thụ Tinh thiếu nữ, nhưng cũng đều là một ngàn chọn một mỹ nữ, lại bị An Lan giống như là nam nhân. Không tức giận mới là lạ đây. An Lan đến Viên Thư Duật trước mặt, liền chắp tay, A-di-đà Phật, thí chủ cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Bần tăng cùng bần tăng sư thúc tổ xin đợi đã lâu. Xin mời, chấm ngoặc kép, nói. An Lan liền mang theo Viên Thư Duật các loại đi tới hậu viện. Hậu viện gác cổng vẫn là ngày hôm qua cái kia hai cái tăng nhân. Nhìn thấy Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh, liền hai tay chắp tay. Hành lễ, Kỳ Hiển Nguyệt bĩu môi. Kỳ Hiển Anh vội vã đáp lễ. Đi vào hậu viện, mới phát hiện, ánh bình minh tự đúng là có động thiên khác. Hậu viện không có tiền đình như vậy vàng son lộng lẫy. Thế nhưng trồng trọt không ít cây cối. Xem ra so với tiền đình nhiều một phần yên tĩnh. Tiến vào hậu viện, An Lan liền nói, thí chủ, nhường mấy vị này nữ thí chủ đi đãi khách phòng uống trà làm sao? Ngài theo ta đi thấy sư thúc tổ của ta. Sư thúc tổ hỉ thật yên tĩnh, không thích quá nhiều người. Kỳ Hiển Nguyệt mấy nữ đều là mân mê miệng. Cái này lão hòa thượng, thật không biết làm sao. Đều là không ưa bọn họ những cô gái này. Đều là muốn đem các nàng cùng đại nhân tách ra. Quá khó ưa. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đối với chúng nữ nói rằng. Các ngươi đi uống trà. Chờ ta. Đừng cố tình gây sự. Đặc biệt là Hiển Nguyệt tỷ tỷ. Kỳ Hiển Nguyệt bĩu môi. Ta mới sẽ không gây sự đây. Ta chính là nhìn hòa thượng không vui. Cảm thấy bọn họ quá nhiều chuyện. Viên Thư Duật nở nụ cười. Nếu ở chùa miếu bên trong, đương nhiên phải tuân thủ chùa miếu bên trong quy củ. Ở tại vị tăng nhân dẫn dắt đi, chúng nữ đi tới đãi khách phòng, mà Viên Thư Duật ở An Lan dẫn dắt đi. Sau này viện nơi sâu xa đi đến, rốt cục đi tới một cái sân trước. An Lan nói chuyện, bần tăng sư thúc tổ liền ở tại cái sân này bên trong. Chúng ta vậy thì vào đi thôi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cách tiểu viện có chút khoảng cách thời điểm, Viên Thư Duật đã cảm giác được, ở khu nhà nhỏ này bên trong ở lại một nguyên anh kỳ cao thủ. Xem ra, người này chính là An Lan sư thúc tổ. Này ánh bình minh tự gốc gác cũng thật là thâm hậu. Trừ mấy cái kim đan kỳ, vẫn còn có nguyên anh kỳ tăng nhân. Một người một rồng đi vào tiểu viện, An Lan ngay ở bên trong tiểu viện khoảng cách gian nhà mấy mét địa phương xa. Hai tay chắp tay, nói rằng, sư thúc tổ, ta đem quý khách mang đến, liền xem gian nhà cửa lớn ở một người một rồng trước mặt mở ra. Đi ra một tăng nhân, cái này tăng nhân râu mép cũng là trắng phau, trên mặt có một ít nếp nhăn, thế nhưng cũng không nhiều. Tăng nhân ăn mặc xám xịt áo choàng, không giống An Lan đám người, xuyên tăng bào màu sắc đều khá là tươi đẹp. Tăng nhân tướng mạo thập phần từ bi, khiến người ta vừa nhìn cũng cảm giác được nội tâm ấm áp. Tăng nhân quay về Viên Thư Duật hành lễ. A-di-đà Phật, bần tăng Tĩnh Sơn, thí chủ có thể xưng hô bần tăng pháp hiệu. Thí chủ cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Bần tăng chờ đợi thời gian không ngắn nữa. Viên Thư Duật vội vã đáp lễ. Làm phiền Tĩnh Sơn đại sư chờ đợi. Ta này không phải là đến rồi sao? Tĩnh Sơn làm một xin mời tư thế, đem Viên Thư Duật, An Lan đều xin mời vào trong phòng. Gian nhà không có giường, trên đất bày ra chiếu, chỉ có một tiểu mấy, còn có mấy cái bồ đoàn. Tĩnh Sơn ngồi ở chủ vị, Viên Thư Duật, An Lan, hai bên trái phải, ngồi ở Tĩnh Sơn bên người. Tĩnh Sơn cầm lấy bên cạnh hồng bùn bếp lò trên đốt tan nước. Bắt đầu pha trà, phao được rồi trà. Tĩnh Sơn đầu tiên cho Viên Thư Duật rót một chén, sau đó cho An Lan rót một chén, cuối cùng mới cho mình rót một ly. Tĩnh Sơn nâng chén trà nói chuyện, ta xem thí chủ cùng Phật tổ hữu duyên, không bằng, thí chủ ở ta ánh bình minh tự xuất ra làm sao? Nghe xong Tĩnh Sơn, Viên Thư Duật suýt chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Cái này lão hòa thượng, dĩ nhiên muốn chính mình xuất ra. Cũng quá chắc hẳn phải vậy đi. Chính mình là ngũ trảo kim long. Muốn cái gì có cái đó. Sinh hoạt lại tốt đẹp như thế. Còn có người nhà, bằng hữu, làm sao có khả năng xuất ra đây? Viên Thư Duật liền vội vàng nói. Ta đối với Phật giáo không hiểu nhiều lắm. Hơn nữa cũng ném không xuống người nhà, bằng hữu, phỏng chừng nghĩ ra nhà khó. Viên Thư Duật đây chính là uyển chuyển từ chối. An Lan nhìn một chút Viên Thư Duật trên mặt vẻ mặt, liền biết Viên Thư Duật căn bản không muốn xuất ra. Hắn cũng là không hiểu, tại sao sư thúc tổ nhất định phải vị đại nhân này ở ánh bình minh tự xuất ra đây? Đối với ánh bình minh tự có ích lợi gì đây? Nghe xong Viên Thư Duật, Tĩnh Sơn không có một tia ủ rũ, đón lấy nói rằng, lại không phải muốn thí chủ xuất ra cả đời. Ngài chẳng lẽ không biết, ở ta Thái Lan, rất nhiều người trẻ tuổi lúc còn trẻ, xảy ra nhà một quãng thời gian, ở chùa miếu tu hành, mà ta, liền hy vọng thí chủ ở ta ánh bình minh tự xuất ra 3 năm. 3 năm liền là đủ. Viên Thư Duật dùng sức lắc đầu. Xin lỗi, ta không có thời gian. Tĩnh Sơn vào lúc này, trên mặt mới phải toát ra vẻ thất vọng. Quả nhiên, ngũ trảo kim long tuy được, thế nhưng bởi vì bọn họ quá mức đưa vào sinh hoạt, bị thế tục phồn hoa mê, không có chút nào nghĩ ra nhà. Nếu là, vị đại nhân này có thể ở ánh bình minh tự xuất ra, ánh bình minh tự danh vọng tuyệt đối sẽ tăng lên một đoạn dài. Phật giáo chùa chiền, từ xưa đến nay, cũng chính là Phật tổ tu hành đại lôi âm tự, từng có ngũ trảo kim long làm kim cương. Những khác chùa miếu, đều không có như vậy ví dụ. Nếu là, vị đại nhân này xuất ra ánh bình minh tự, làm ánh bình minh tự kim cương hộ pháp, ánh bình minh tự tuyệt đối sẽ bị ghi vào sử sách. Nhìn thấy Tĩnh Sơn trên mặt thất vọng, Viên Thư Duật cũng là hơi có chút áy náy. Hắn hiện tại là rõ ràng. An Lan, Tĩnh Sơn tại sao lễ ngộ như thế hắn? Có điều, mặc kệ thế nào, hắn đều là không thể xuất ra. Vừa lúc đó, Tĩnh Sơn nói chuyện, được rồi, phẩm xong nước trà, chúng ta cùng đi xem cây đi. Viên Thư Duật tuy rằng cái kia không biết, cây cối có gì đáng xem, vẫn là tùy tùng Tĩnh Sơn đi ra gian nhà, đi hướng về ánh bình minh tự hậu viện nơi càng sâu. Đi tới một u tĩnh chỗ, liền nhìn thấy một gốc cây cành lá sum xuê cây bồ đề. Tĩnh Sơn nói chuyện, năm đó, chúng ta sư tổ, chính là nhìn thấy này khỏa cây bồ đề, sau đó ở đây kiến tạo chùa miếu. Này khỏa cây bồ đề, có ngàn năm lịch sử. Viên Thư Duật gật gật đầu, nhìn về phía này khỏa cây bồ đề. Này khỏa cây bồ đề, cao tới hơn 30 mét, thân cây có 1 mét đường kính, vỏ cây là màu xám. Lá cây là tam giác trạng trứng hình, mặt ngoài màu xanh đậm, ánh sáng, mặt trái màu xanh lục, ở trong gió, vang xào xạt. Viên Thư Duật tiến lên, vuốt lên cây bồ đề thân cây. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật cảm giác mình thân thể bị ràng buộc ở, không một chút nào có thể nhúc nhích, mà một luồng khổng lồ tin tức, tràn vào Viên Thư Duật đầu óc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.